Tối cường song tu tà ác, chương 1, giới thiệu một ít thông tin, bỏ qua cũng được. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên, 17 tuổi, ngoại hình, siêu cấp Mỹ Nam, chưa có bạn gái, bản tính không quá tàn bạo, khát máu nhưng rất tà ác, hậu cung nhân số, vô hạn từ thiên đại lục, cấp bậc mới vào, chia là hai cảnh chủ yếu, phàm cảnh, một giai đến chín giai, siêu phàm cảnh, đấu khí. Kiếm thánh sư, địa kiếm thánh, thiên kiếm thánh, thần kiếm, ma pháp, ma đạo sư, địa ma đạo sư, thiên ma đạo sư, thần pháp, ma pháp cùng đấu khí lúc bắt đầu đều dùng giai phân chi sau này mới chia ra từng loại. Mỗi giai có 9 tinh, trung bình đại lúc này ở 20 tuổi đều ở 2 giai đến 3 giai. Những thiên tài thì cũng nằm ở 5 giai trái phải. Đặc điểm của mỗi cấp bậc là 1. 3 giai, là có đấu khí hoặc ma pháp bán vào vũ khí để chiến đấu. Giai đoạn này ma pháp sư khá là phế vì ma pháp không có tác dụng cường hóa nhiều như đấu khí. Có truyền ma pháp vào vũ khí thì cũng không có tác dụng bao nhiêu nếu không phóng ra được. 4. 6 giai, là ma lực trong người có thể thả ra ngoài làm tổn thương diện tích nhỏ. Ở cảnh giới này một người giết trăm người không khó. Giai đoạn này hai bên đấu khí cùng ma pháp là không có bao nhiêu chênh lệch, thậm chí ma pháp còn hơi nhỉnh hơn. Dưới điều kiện thời gian cho phép, một ma pháp sư có thể niệm chú giết chết vài tên cùng giai đấu sư. 7. 9 giai, giai đoạn này bất kể đấu khí hay ma pháp sư không dễ dàng bị đánh bại do nhân số. Có thể nói nhắc tay giết trăm người, có thể thả ma lực ra diện rộng tiêu diệt càng nhiều mục tiêu. Ma lực cùng đấu khí trong cơ thể cũng vô cùng dồi dào. Lúc này ma pháp sư mới thể hiện sự khủng bố của mình. Chỉ cần một vị cấp 9 ma pháp sư thời gian, một cái cấm chú sơ cũng đủ hủy diệt vạn quân địch. Trong đại lục có ngũ quốc, tinh linh quốc, thần long quốc, thú thần quốc, đại ma quốc cùng trung thiên quốc. Trong đây bề nổi thực lực toàn diện là thần long quốc mạnh nhất. Tinh linh quốc giàu nhất. Thú thần quốc binh lực hùng mạnh nhất, đại ma quốc tà ác nhất, trung thiên quốc là trung lập quốc gia nên mọi thứ không nổi trội nhưng được cái hòa bình nhất trong ngũ đại đế quốc. Tam đại xâm lâm, rừng rậm, vô tận xâm lâm, ở cạnh thần long quốc, thiên đường xâm lâm, ở cạnh biên giới tinh linh quốc cùng trung thiên quốc, mục tối xâm lâm, ở ngay cạnh đại ma quốc. Tiền tệ là bạc, kim tệ, một kim tệ, 100 bạc, quanh minh giáo đình, có mặt tại 4 đế quốc trừ đại ma quốc, là tín ngưỡng chủ yếu của nhân tộc. Hắc ám UEHB3L giáo đình, tổng bộ đặt tại đại ma quốc, còn các nước khác cũng có một ít chi nhánh mật. Cái này thật ra ta làm để ta nhớ thôi chứ không phải làm cho anh em coi đâu à, ha ha ha, cái này là chuẩn nhé, sau này có quên thì quay lại coi. Nhiều khi ta quên tả mất mẹ mấy cái chi tiết này anh em thông cảm a, một chương của ta là một ca chữ làm chuẩn nhé. Một ngày một chương, nếu rảnh thì từ 2-3 chương, và nhớ trong đây không có loạn luân, bị ban nick, nhưng toàn bộ cái khác có thể ta khẩu vị rất nặng, anh em không coi được thì nhớ chạy lấy người à, ta không chịu trách nhiệm cho một số anh em không chịu. Nổi độ biến thái, cầm thú, xúc vật của ta ai nhớ. Chỉ áp dụng cho gái tuyệt không có gờ, y anh em đừng nhầm. À mà ta quên nói đây là hỗn hợp đồng nhân nhá. À ha ha, quên CMN luôn này, có thể nói là chủ thế giới à ha ha. 23, năm 2017 ta ra chương, ta đang tích chương chống thiếu A, cách chương.